Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, bụi mù cờ xí. Giang Nam Nhứ mặc dù là lúc này có ngốc, cũng nghe ra kia Bạch Không Bỏ ngôn ngữ bên trong không mau. Nàng chậm rãi đứng dậy, nhìn Bạch Không Bỏ lộ ra hung quang đôi mắt, nói, chẳng lẽ, những cái đó cùng Côn Luân Hư nhân vi khó. Đó là ngươi, Côn Luân Hư, Bạch Không Bỏ lại là cười hắc hắc, nói, tỷ tỷ chẳng lẽ đã quên, năm đó, bọn họ là như thế nào đối phó nơi này huynh đệ. Kia Bạch Không Bỏ nói xong, lại là đem bàn tay to ở không trung vung lên, lạnh lùng nói, Bạch Không Bỏ lời nói rơi xuống, đều có một đám yêu thú tự huyệt động bên trong xuất hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản hòa thuận vui vẻ huyệt động bên trong, tản mát ra từng trận sát khí, Giang Nam Nhứ đưa mắt nhìn bốn phía. Nhưng thấy các màu đôi mắt tràn ngập huyệt động, có lạnh băng, có lạnh nhạt, thậm chí còn có một tia thương tiếc. Giang Nam Nhứ tất nhiên là biết những cái đó yêu thú chi tiết. Yêu thú bên trong, đều có thần thú ở liệt, còn lại hiếm quý dị thú vô số. Tất nhiên là bất phàm, Tiểu Bạch, người đãi như thế nào? Chẳng lẽ muốn liền ta cũng giết sao? Giang Nam Nhứ đột nhiên một trận khẽ kêu. Đứng dậy, nhìn kia Bạch Không Bỏ. Đôi mắt thẳng tắp trừng mắt. Nói, tỷ tỷ không cùng ta khó xử. Ta như thế nào cùng tỷ tỷ là địch? Bạch Không Bỏ lại là nói. Chỉ là tỷ tỷ tự vô hại ta chi tâm. Còn lại người lại là bằng không? Này ngụ ý. Nhưng thật ra đem kia Giang Hàn Ngũ ba người phân chia tới rồi một bên, Giang Nam Nhứ tức khắc đại kỳ. Nói, chúng ta bốn người cùng tiến đến. Tiểu Bạch nơi nào lời này? Hắc hắc, hảo, Bạch Không Bỏ lại là hắc hắc cười không ngừng. Đột nhiên thân mình thẳng tắp nhảy dựng, cư nhiên tự tại chỗ nhảy lên. Hắn thân mình cùng nhau. Kia huyệt động tất nhiên là tùy theo phát ra chi chi rát rát tiếng vang, Giang Nam Nhứ chỉ là cảm. Giác trời đất quay cuồng, đợi cho tiếng vang đình chỉ, lại phát giác đỉnh đầu sơn động sớm đã không có bóng dáng. Thay thế, lại là một cái trống trải ngôi cao. Nguyên lai, kia huyệt động bên trong đều có cơ quát, Bạch Không Bỏ động cơ quát, tức khắc đem nơi đây hóa thành đất bằng một mảnh, tỷ tỷ ngươi quay đầu lại xem. Bạch Không Bỏ lại là đột nhiên đem tay một lóng tay, chỉ hướng về phía Giang Nam Nhứ phía sau. Nói, nếu không có là có người báo tin, bọn họ lại là như thế nào tiến đến? Giang Nam Nhứ trên mặt biến sắc, vội vàng xoay người, quả thực thấy phía sau một mảnh bụi mù, lại là có người theo đuôi ở chính mình một phương phía sau. Chẳng lẽ là kiếp Phúc Lộc Thọ Tài, viện quân? Giang Nam Nhứ trong lòng âm thầm nói thầm, nhưng nhìn thấy thanh thiên bên trong lấy ra một mảnh đại kỳ. Giang Nam Nhứ lại là âm thầm hút một ngụm khí lạnh, nguyên lai. Kia tảng lớn bụi mù bên trong, đột nhiên lấy ra một cây đại kỳ. Kia cột cờ thượng bay cờ màu, một mặt vẽ một phen kim quang sán sán tiểu kiếm, một mặt lại là vẽ một cái lửa đỏ hồ lô lớn. Giang Nam Nhứ trong lòng thầm kêu không tốt, kia cờ xí lại thật sự đó là Côn Luân Hư cờ xí, lúc này. Sự thật bãi ở trước mắt. Cũng không phải do người đi giải thích. Giang Nam Nhứ thở dài một tiếng. Nói, ta chờ bốn người. Vốn là nhận được nhiệm vụ. Nhưng lại không biết là Tiểu Bạch ngươi nơi này. Còn nữa nói, những người đó cũng không phải chúng ta đưa tới. Nói xong, Giang Nam Nhứ chậm rãi đi lại. Tới rồi Giang, Hàn, vân vân một phương. Lúc này Giang Nam Nhứ ý tứ lại là cực kỳ minh xác. Bốn người cùng đi tất nhiên là bốn người cùng đi. Trăm triệu không thể khác nhau đối đãi. Kia Bạch Không Bỏ một phương tuy nhiều là yêu thú. Thả nhiều chưa hóa hình. Một khi chiến đấu lên. Giang Nam Nhứ bốn người lại là khó có thể chiếm được ưu thế. Huống hồ. Tiền duyên ở chỗ. Giang Nam Nhứ tất nhiên là nơi trốn hạ không được sát thủ. Tỉ tỉ như thế nào như thế hồ đồ. Bạch Không Bỏ lại là la lên một tiếng. Nói. Kia Côn Luân Hư kết hạ kết giới. Kết giới cũng biết giết chết nơi này nhiều ít sinh linh. Ngoặc kép. Hết chương.